Con rể quyền quý, chương 1827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1827. Giáo chủ Gia Y ngồi ở phía trên, mắt nhìn thấy cảnh giới của đệ tử mình bị suy sụp. Sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Tuy rằng ông ta biết rõ phương pháp cường ép nâng cao cảnh giới này có rất nhiều nhược điểm. Đối mặt với loại công kích này, cảnh giới bị suy sụp cũng là điều không thể tránh được. Nhưng bản thân vì cuộc bình chọn này mà chuẩn bị thời gian dài như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Hôm nay cho dù ông ta có phải chết, hai cuộc bình chọn này cũng phải thắng. Giáo chủ Gia Y đưa tay vào trong áo choàng trắng. Bên trong áo choàng có một hộp gỗ. Trong hộp gỗ đó có chứa một loại độc. Cổ trùng này là được yêu cầu đặc biệt gọi về từ Đông Hòa Miêu Cương năm đó. Loại cổ trùng này tên là trùng tâm. Như tên gọi, nó được gắn vào trái tim con người, được nuôi nhờ máu tim. Trùng tâm chia làm hai loại, một loại là nhờ vào tim, một loại khác bị con người khống chế. Khi Gia Y chạm vào hộp gỗ đựng trùng tâm kia, đệ tử Gia Y đang ở trên võ đài giống như người máy đột nhiên bị ngắt điện. Cả người đứng đó, đối mặt với sự tấn công của Giả Sâm và Bonita, không chút cử động. Giả Sâm với Bonita đang chuẩn bị xuất chiêu lại thấy thế liền thu tay lại, đồng thời lùi về phía sau. Chuyện khác thường gì xảy ra cũng đều phải có nguyên nhân. Hai người bọn họ không hiểu lắm, rốt cuộc đệ tử Gia Y có âm mưu gì? Lúc Giả Sâm với Bonita đang do dự, trong con ngươi của đệ tử Gia Y đột nhiên bị tơ máu che phủ. Hô hấp của cậu ta cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Trên người cậu ta cũng bắt đầu nổi lên những gân xanh. Thân hình dưới lớp áo choàng của cậu ta, dưới lớp da là những sợi tơ máu màu đỏ đã lan rộng khắp người. Linh khí lại tăng lên rồi à, sao lại thế này? Mại Lạc nghi hoặc nói, cơ thể cậu ta bất thường quá. Còn Nần cũng lên tiếng, tên nhóc này cho tôi cảm giác như là đang hấp thụ linh khí. Justus về phía đệ tử của Gia Y, cau mày. Không đúng, cậu ta là, giáo chủ Leo đột nhiên đứng dậy. Loại cảm giác này giống như dã thú biến hóa. Nhưng lại không phải như vậy. Đây là cái gì? Giống như cấm thuật gì đó. Đeo cũng lên tiếng. Năm vị giáo chủ, cùng nhìn về phía Gia Y. Đợi Gia Y giải thích, Gia Y lắc đầu, thở dài. Ây, làm khó đứa nhỏ này quá. Bao nhiêu đệ tử của mọi người vây quanh một mình nó. Làm đứa nhỏ này không chịu nổi. Mọi người từng nghe nói về sức mạnh huyết mạch của Đông Hòa chưa? Sức mạnh huyết mạch, nghe đến bốn chữ này, mà y chưa từng tham gia thảo luận, cũng nhìn theo. Gia Y tiếp tục nói, sức mạnh huyết mạch Đông Hòa, được mệnh danh là sức mạnh thần bí nhất trên thế giới. Chỉ là nó di truyền lâu quá rồi, huyết mạch dần dần loãng, cho nên dẫn tới sức mạnh huyết mạch bị sói mòn. Nhưng mà đệ tử này của tôi là con lai, trong cơ thể có huyết mạch Đông Hòa, hơn nữa tổ tiên cũng là một thị tộc có thế lực. Không biết vì nguyên nhân gì, đệ tử này của tôi, huyết mạch đảo ngược lại nghiêm trọng khác thường, cậu ta có thể kích thích ra một phần sức mạnh huyết mạch. Tôi nghĩ sức mạnh của huyết mạch khủng bố ra sao, mà y có thể giải thích cho mọi người. Gia Y nói xong, toàn bộ năm vị giáo chủ đều nhìn Ma Y. Giải thích như thế nào? Ma Y sờ vành mũ của mình. Nói như thế này đi. Thực lực của tôi, tuy rằng yếu hơn các vị giáo chủ ở đây, nhưng nếu có thể thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, cho dù là loại bình thường nhất, tôi cũng đều có thể dễ dàng giết mọi người. Chính là như vậy. Nghe Ma Y nói, đám người Mại Lạc hít một hơi. Thực lực của bọn họ so với Ma Y mà nói, ít nhất cũng mạnh hơn hai cảnh giới. Sức mạnh huyết mạch này lại khủng bố như vậy sao? Mại Lạc lên tiếng, thế giới này, hễ muốn mạnh, cần phải trả một cái giá nhất định. Có người trời sinh đã có huyết lực, không có khả năng không duyên cớ lại mạnh như vậy. Tất nhiên, Ma Y gật đầu, muốn sử dụng huyết lực, thì cần phải trả giá. Theo như tôi biết, phần lớn huyết lực trước lúc bộc phát đều không thể khống chế được hành vi của bản thân. Tôi thấy vị đệ tử này của giáo chủ Gia Y, huyết lực của cậu ta chắc cũng sẽ giống như thế này. Cách chương.